rung động không thể kiểm soát. Chương 83, nhận thức không công bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng xử án trang nghiêm, mang theo vẻ lạnh lẽo uy nghiêm, thẩm phán nhìn về phía Lăng Tiêu. Luật sư bào chữa có câu hỏi gì cần đặt ra không? Lúc này Lăng Tiêu đứng dậy, sau khi hơi cúi đầu chào thẩm phán, anh xoay người nhìn về phía Trác Duyệt. Vừa rồi cô đã miêu tả rằng thân chủ của tôi đã bóp cổ nạn nhân cũng chính là ba cô và hai lần đẩy ông ấy đến mép ban công. Và nạn nhân đã rơi xuống trong lần thứ hai đúng không? Đúng vậy, vậy xin hỏi, lần thứ hai khi thân chủ của tôi đẩy nạn nhân đến mép ban công, cô đang ở đâu? Tôi, Trác Duyệt ngừng tiếng nức nở, như thể đang suy nghĩ. Lăng Tiêu không có ý định để cô suy nghĩ lâu, giọng nói lạnh lẽo truy vấn. Vậy bây giờ hãy trả lời tôi, lúc đó cô có ở bên cạnh nạn nhân hay không? Giọng Trác Duyệt run rẩy. Có, Lăng Tiêu tiếp tục. Vậy cô đã làm gì để ngăn cản tất cả chuyện này xảy ra chưa? Trác Duyệt đưa hai tay lên ôm mặt, bật khóc. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, tôi không kịp làm gì cả. Lăng Tiêu gật đầu, dường như đồng ý với lời giải thích của cô. Anh đặt một tay lên bàn, hơi ngẩng cằm lên, giọng điệu chậm rãi. Vậy xin hỏi, lần thứ nhất khi thân chủ của tôi bóp cổ ba cô và đẩy ông ấy đến mép ban công, cô đã ở đâu? Trác Duyệt hạ tay xuống, hít mũi một cái. Tất nhiên là tôi lao lên và nắm lấy tay Nhậm Hưng Diên để ngăn cản hắn. Lăng Tiêu giơ lên một bức ảnh bằng chứng. Đây là ảnh chụp dấu chân tại hiện trường. Tấm ảnh này cho thấy cô chỉ có một lần dấu chân tiến về phía trước. Điều này chứng tỏ điều gì? Chu San khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ Lăng Tiêu muốn chứng minh rằng Trác Duyệt đã không tiến lên ngăn cản trong lần thứ hai? Trác Duyệt cũng nghĩ giống Chu San, liền lớn tiếng giải thích. Khi Nhậm Hưng Diên bóp cổ ba tôi lần đầu, tôi đã lao lên rồi. Ba tôi không thể đứng vững, tôi không rời khỏi ông ấy nên đương nhiên chỉ có một lần giấu chân. Lăng Tiêu đặt bức ảnh xuống, vậy tại sao lần thứ hai cô lại không kịp ngăn cản? Câu hỏi này vừa dứt, cả phòng xử án im phăng phắc, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Trác Duyệt. Sắc mặt Trác Duyệt trở nên khó coi, miệng cô ta run rẩy, trông có vẻ bối rối và hoảng loạn. Chu San bất giác cào cào ngón tay vào nhau. Thì ra, trước tiên hỏi về lần thứ hai rồi mới hỏi về lần thứ nhất. Nhìn có vẻ thiếu logic nhưng thực ra là đang đặt bẫy. Lăng Tiêu hơi nghiêng đầu, giọng nói vang lên trong sự im lặng tuyệt đối của phòng xử án, trầm thấp và nghiêm nghị. Hãy trả lời tôi, kiểm sát viên Tô đứng dậy, phản đối, Lăng Tiêu đẩy nhẹ gọng kính, không nói thêm lời nào. Chủ tọa suy nghĩ trong 2 giây, rồi nói, nhân chứng. Hãy trả lời câu hỏi. Kiểm sát viên Tô đành ngồi xuống, vẻ mặt bất đắc dĩ. Mọi ánh mắt một lần nữa tập trung vào Trác Duyệt. Ánh mắt cô thoáng dao động, vì mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ. Tôi nghĩ rằng Nhậm Hưng Diên thực sự muốn nói chuyện với tôi. Đó là sự lơ của tôi. Tôi không ngờ rằng hắn muốn giết người. Vậy nên, Lăng Tiêu chống hai tay lên bàn, thân người hơi đổ về phía trước, tạo cảm giác áp bức kỳ lạ. Sau khi thân chủ của tôi nói bảo vệ rời đi, cô cũng cho rằng mọi người sẽ tiến hành đàm phán đúng không? Trác Duyệt, kiểm sát viên Tô, chủ đề chuyển hướng quá nhanh, cả phòng xử án lại rơi vào im lặng. Lăng Tiêu đứng thẳng người dậy, giọng điệu bình thản như đang thuật lại sự việc. Vậy tôi có thể hiểu rằng, thân chủ của tôi không hề nói dối. Mọi người quả thực đã chuẩn bị để tiến hành đàm phán, đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi, Trác Duyệt ấp úng trong vài giây sau đó lắc đầu và chỉ tay vào Nhậm Hưng Diên. Anh ta nói dối, anh ta vừa nói là tôi yêu cầu đàm phán và nói bảo vệ rời đi. Thực chất anh ta là người chủ động đề nghị đàm phán, tất cả chỉ là cái cớ để đuổi những người khác đi. Anh ta căn bản không định đàm phán, anh ta chỉ muốn giết người. Lăng Tiêu giơ tay ra hiệu ngăn lại, cô chỉ cần trả lời câu hỏi, lúc đó cô có nghĩ rằng sẽ diễn ra một cuộc đàm phán, đúng không? Đúng vậy, Lăng Tiêu nhấc nhẹ mí mắt lên. Vậy từ lúc đó cô không rời ba mình nửa bước, đúng không? Trác Duyệt gật đầu, đúng, khóe môi Lăng Tiêu hơi nhếch lên một cách khó nhận ra. Anh giơ lên một bằng chứng khác. Vậy xin hỏi, tại sao lại có dấu chân của cô lùi về phía sau, và nó cách xa vị trí nạn nhân rơi xuống? Trác Duyệt lại rơi vào im lặng, Lăng Tiêu trầm giọng, hãy trả lời câu hỏi. Tôi lúc đó hoảng sợ. Không thể tin được rằng anh ta thực sự đã đẩy ba tôi xuống. Tôi lùi lại vài bước. Trác Duyệt chớp mắt. nước mắt lăn dài, vẻ mặt đầy đau khổ. Cô ôm ngực, tôi hoảng loạn quá, không nhớ rõ được dấu chân mình lúc đó như thế nào. Đừng hỏi tôi nữa, tôi thực sự không nhớ. Chu San hít một hơi thật sâu, rõ ràng cách dùng từ của Lăng Tiêu không quá sắc bén, giọng điệu cũng không có sự nhấn nhá mạnh mẽ. Nhưng cô vẫn cảm nhận được bầu không khí áp lực, đến mức vô thức nín thở thật lâu. Chu San nhìn Trác Duyệt đang đứng đó, che mặt khóc nức nở. Cô ta nói mình hoảng loạn và không nhớ rõ lộ trình di chuyển của bản thân trong tình huống đó. Điều này cũng có phần hợp lý. Nhưng Chu San vẫn cảm thấy trong lòng dấy lên một chút cảm giác kỳ lạ. Lăng Tiêu dường như không định hỏi thêm nữa. Anh nhận một tập tài liệu từ tay Lý Thượng và giơ nó lên. Chủ tọa, vừa rồi con gái của nạn nhân nói rằng nạn nhân trước khi qua đời từng bị Nhậm Hưng Diên đánh đập. Nhưng tôi đã kiểm tra lại báo cáo khám nghiệm tử thi. Ngoài các vết thương do rơi từ trên cao, dấu vết bị khống chế ở cánh tay và dấu bóp ở cổ thì không có bất kỳ vết thương nào khác. Không có vết thương, Trác Duyệt đã nói dối. Chu San không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Một là, Chu San cảm thấy kinh ngạc khi Trác Duyệt dám nói dối ngay trong phòng xử án. Hai là, cô cũng cảm thấy bất ngờ vì khả năng quan sát sắc bén của Lăng Tiêu. Rõ ràng, lời nói, đánh đập của Trác Duyệt chỉ qua loa, không hề nhấn mạnh hay mô tả chi tiết. Phòng xử án lặng yên một lúc, Chu San thấy thẩm phán và bồi thẩm đoàn đều cúi đầu xem lại tài liệu. Đột nhiên Trác Duyệt lớn tiếng cắt ngang không khí căng thẳng. Tôi nói là đánh đập, không phải là... Lăng Tiêu nghiêng đầu nhìn Trác Duyệt, ánh mắt sắc bén đến mức ngay cả kính cũng không thể che giấu được. Vậy thì xin hỏi nhân chứng, đánh đập là như thế nào? Là không đủ mạnh, không đủ để lại vết thương trên cơ thể nạn nhân, hay là... Lăng Tiêu nhếch môi cười khẩy, ánh mắt sắc bén giờ đây chuyển sang châm biếm. Là đánh đập bằng lời nói sao? Trác Duyệt, Lăng Tiêu rút ánh mắt lại, nhẹ nhàng nói. Hay là, cô đang nói dối? Kiểm sát viên Tô đứng dậy. Phản đối, anh quay sang chủ tọa. Phản đối việc luật sư bảo chữa đưa ra những suy đoán không có căn cứ. Chủ tọa, luật sư bảo chữa, xin chú ý đến cách diễn đạt. Vâng, thưa chủ tọa. Lăng Tiêu gật đầu nhẹ rồi lại nhìn về phía Trác Duyệt. Vậy xin hỏi nhân chứng, đánh đập thực sự là thế nào? Trác Duyệt từ từ cúi đầu, nghẹn ngào nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin lỗi, tôi có nói là đánh đập là hơi quá, nhưng những gì khác thì tôi không nói dối. Tôi tuyệt đối không nói dối. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh rằng Nhậm Hưng Diên thực sự là một ác quỷ vô nhân tính. Lăng Tiêu thu ánh mắt, nhìn thẳng về phía trước. Nhân chứng là con gái của nạn nhân, và giữa cô ấy và thân chủ của tôi có mâu thuẫn không thể hòa giải. Cô ấy không chỉ làm phiền thân chủ của tôi bằng đủ mọi cách mà còn làm phiền tôi. Tôi không đánh giá gì về lời khai của nhân chứng, nhưng tôi mong chủ tọa và bồi thẩm đoàn cân nhắc tất cả những lời khai của cô ấy. Sau khi nói xong, Lăng Tiêu mồi xuống. Tôi không còn câu hỏi nào. Chu San nhìn Lăng Tiêu, anh vẫn giữ vẻ bình tĩnh, mắt nhìn thẳng về phía trước. Cô lại nhìn sang kiểm sát viên Tô, anh ta đang nhìn Lăng Tiêu, không giấu được sự sắc bén trong ánh mắt. Chu San nuốt một ngụm nước bọt, và cô cuối cùng cũng nhận ra cảm giác kỳ lạ trong lòng mình. Trước khi Lăng Tiêu hỏi Trác Duyệt, lời mô tả của cô ấy không hề mâu thuẫn. Nhưng giờ đây dù Lăng Tiêu không trực tiếp chứng minh Trác Duyệt đã nói dối về việc Nhậm Hưng Diên đẩy nạn nhân, nhưng có cảm giác cô ấy đang không mô tả rõ ràng sự việc tối hôm đó, lời nói của cô ấy rất lộn xộn. Trác Duyệt là con gái của nạn nhân, và ngay từ đầu cô ấy là người chứng kiến Nhậm Hưng Diên đẩy nạn nhân. Có lẽ Lăng Tiêu không bao giờ có ý định chứng minh Nhậm Hưng Diên vô tội. Anh chỉ muốn làm cho toàn bộ lời khai của cô ấy trở nên không đáng tin cậy. Một lúc sau Chu San đứng lên bục nhân chứng, cô không dám nhìn Lăng Tiêu, tự động dựng lên một lớp phòng vệ cho mình. Cô bình tĩnh đọc to những gì đã chuẩn bị trước, từng từ rõ ràng. Mô tả chính xác những gì đã chứng kiến vào tối hôm đó. Lăng Tiêu đứng dậy, nhìn Chu San, xin hỏi nhân chứng, tại sao cô lại đến câu lạc bộ giải trí đó? Chu San, để phỏng vấn, Lăng Tiêu, Trác Duyệt trước đó đã nói rằng, người quen biết báo chí là cô, đúng không? Chu San, tôi không quen cô ấy, chỉ là tình cờ gặp. Lăng Tiêu cắt lời, cô chỉ cần trả lời, có hay không, có vẻ hơi thô lỗ. Chu San nhìn anh, cắn môi. Có, Lăng Tiêu ngay lập tức quay đi, hỏi tiếp, cô vừa nói rằng vào khoảng 8 giờ tối, Cô nhìn thấy vệ sĩ của thân chủ tôi đang áp giải nạn nhân và con gái của nạn nhân ra khỏi sảnh của câu lạc bộ giải trí Bá Lang. Con gái của nạn nhân kêu cứu lớn tiếng. Lúc đó cô định gọi báo cảnh sát đúng không? Chu San, đúng, Lăng Tiêu. Tại sao chỉ nhìn từ xa mà cô đã định báo cảnh sát? Chu San chớp mắt, cảm thấy câu hỏi này thật kỳ lạ. Trác Duyệt đã kêu cứu với tôi, nhưng cô vừa nói cô đứng cách một khoảng xa, không nghe rõ cuộc nói chuyện của họ hay gì khác. Bởi vì tôi biết trước đó họ đã có mâu thuẫn, và câu lạc bộ giải trí Bá Lang là khu vực của Nhậm Hưng Diên. Nếu Nhậm Hưng Diên muốn làm hại Trác Duyệt và ba cô ấy, chẳng ai dám can thiệp, tôi chỉ có thể gọi báo cảnh sát. Lăng Tiêu gật đầu, giọng nói trầm và chậm rãi. Vậy cô, trong khi chưa biết gì về tình hình đã vội vã kết luận rằng thân chủ của tôi có ý định gây hại đối với nạn nhân và con gái của nạn nhân. Cô đã có sẵn một nhận thức không tốt về thân chủ của tôi đúng không? Chu San chưa kịp trả lời, kiểm sát viên Tô đứng dậy. Phản đối, Lăng Tiêu lấy ra một tài liệu, không nhìn vào Chu San. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân chứng là người đầu tiên gọi điện báo cảnh sát vào đêm xảy ra vụ án. Cô ấy cũng chỉ ra thân chủ của tôi đã giật điện thoại của cô ấy và cho cô ấy uống viên thuốc không rõ nguồn gốc. Sau khi cảnh sát điều tra, viên thuốc không rõ nguồn gốc mà cô ấy nhắc đến thực chất là vitamin B hợp pháp. Tôi đã hỏi thân chủ của tôi, việc giật điện thoại của nhân chứng là vì cô ấy là phóng viên. Thân chủ tôi nghĩ cô ấy có thể đã quay lén. Sau khi kiểm tra xong, thân chủ tôi đã trả lại điện thoại nguyên vẹn cho cô ấy. Tôi không phủ nhận rằng thân chủ của tôi có hành động cảnh giác vượt quá giới hạn với nhân chứng tôi đó. Nhưng, Lăng Tiêu chuyển hướng, nhìn về phía chủ tọa, tôi cho rằng liệu nhân chứng có nhận thức công bằng về thân chủ của tôi là rất quan trọng. Chủ tọa, nhân chứng có thể chọn trả lời hoặc không trả lời. Kiểm sát viên Tô ngồi xuống. Chu San nhìn Lăng Tiêu, nắm chặt tay lại. Thật quá đáng, cái gì là vitamin B? Cái gì là hành động cảnh giác? Cái gì là vượt quá giới hạn? Giờ lại còn gán cho cô cái mác. Nhận thức không công bằng. Quá đáng thật. Chu San nghiến răng, nói. Tôi có thể trả lời. Lúc đó tôi báo cảnh sát vì Trác Duyệt kêu cứu với tôi. Tôi thấy cô ấy và nạn nhân bị vệ sĩ của Nhậm Hưng Diên bắt giữ. Và nạn nhân không còn sức kháng cự. Tôi không dám vội vã bước tới nên đã chọn gọi báo cảnh sát. Chu San nhìn thẳng vào Lăng Tiêu. Tôi không hề có nhận thức trước rằng bị cáo có hành vi gây hại. Tôi chỉ là một người qua đường, một công dân, trong tình huống không thể giúp đỡ. Tôi không thể làm ngơ và chỉ muốn cầu cứu cảnh sát. Cách chương.